Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộc phát, sau lưng càng là có thêm đáng sợ ảo ảnh hiện hiện. Một cỗ áp lực cực lớn, hướng phía trước đè xuống. Bất quá, cái kia hồng y thanh niên căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì hắn là long khí ngưng tụ mà thành, bỏ qua bất luận cái gì uy áp, trừ phi đối phương động thủ. Bất quá, đối phương động thủ, hắn sẽ có càng lớn kinh hỉ chờ đối phương, bỏ qua uy áp về sau. Cái kia hồng y thanh niên càng là đón lấy mắng, ta khuyên người tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, đừng tại lão tử trước mặt mất mặt xấu hổ. Đúng rồi, người cũng đừng kêu cửu tiêu thánh tử rồi, cứ gọi tiểu chít chít, làm bên người chúng ta tiểu đệ, như thế nào đây, ta nhìn người thiên phú cũng không tệ lắm, không bằng đương tiểu đệ của ta. Qua 2 năm ta mang ngươi thăng quan phát tài. Cái này hồng y thanh niên càng nói càng hung hăng càn quấy, nghe được mọi người da đầu run lên, hoảng sợ vạn phần. Ai vậy, tiên điện người đều kiêu ngạo như vậy liều lĩnh sao? Vốn là Lâm Hiên mắng Trung Châu Song Tử Vương là quái vật, hiện tại lại có người dám chỉ vào cửu tiêu thánh tử cái mũi mắng, còn muốn thu đối phương đương tiểu đệ. Cái này lại để cho bọn hắn có loại choáng váng cảm giác. A, khinh người quá đáng. Cửu tiêu thánh tử thật sự nổi giận, thiên kiêu đều chịu không được, chớ nói chi là hắn rồi. Cho nên sau một khắc, trong mắt của hắn phát ra 2 đạo lăng lệ ác liệt hào quang, như là thiên đao bình thường, phá toái hư không, kích hướng tiền phương. Oanh, cái kia hồng y thanh niên căn bản không có phòng ngự, cũng không có lập lòe, trực tiếp bị cái này lưỡng đạo quang mang đánh trúng, sau đó, ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời tuyết sương mù, bị giết. Chung quanh mọi người khiếp sợ, phía dưới ngũ hành cung cùng trời cao thánh địa người, nhưng đều là lạnh cười rộ lên, nhất là trời cao thánh địa, càng là cao hứng hoan hô, thật tốt quá. Tiểu tử này hung hăng càn quấy, còn dám nhục chửi chúng ta trời cao thánh địa, cái này chết chắc rồi a. Đúng vậy nha, cho hắn biết chúng ta trời cao thánh địa lợi hại. Hắc ma trên thuyền, tiên điện bọn người cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, đây là hát cái đó vừa ra đùa giỡn nha. Bọn hắn không rõ, bọn hắn hỏi ám hồng thần long, ám hồng thần long lại nói, chờ xem, rất nhanh trò hay tự muốn bắt đầu. Ba, ba, ba, trên bầu trời, Lâm Hiên vỗ tay, sau đó duỗi ra ngón tay cái, cửu tiêu thánh tử, thực lực quả nhiên rất cao minh. Ánh mắt đều có thể sát nhân, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một cái phế vật mà thôi, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Cửu tiêu thánh tử hừ lạnh, tiểu tử, đừng ra vẻ, hiện tại nên nói chuyện của chúng ta. Xác thực, là chuyện của chúng ta. Lâm Hiên thu tay về trường, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh như băng. Cửu tiêu thánh tử, người thật to gan, vậy mà trước mặt mọi người giết ta tiên điện người, thật sự đã cho ta tiên điện là dễ khi dễ sao? Thanh âm này như là kinh lôi bình thường, đục lỗ hư không, hơn nữa là đột nhiên nhớ tới, cho nên dọa mọi người nhảy dựng, tất cả mọi người thân thể khẽ run rẩy, đột nhiên nhìn qua hướng lên bầu trời, mà Lâm Hiên thì là nói tiếp, vừa rồi, thế nhưng mà ngươi đang tại người trong thiên hạ mặt nói, giết người thì đền mạng, ngươi bây giờ giết ta tiên điện võ giả, ngươi cho ta tự sát tạ tội a. Cái gì? Lời này vừa ra, tất cả mọi người hôn mê rồi, bọn hắn khiếp sợ vạn phần, không thể tưởng được, đối phương nguyên lai là ở chỗ này chờ cửu tiêu thánh tử. Trời cao thánh địa người, thì là sắc mặt cho tàn một mảnh, chết tiệt tiểu tử, người cũng dám thiết kế hãm hại chúng ta, bọn hắn điên rồi, thật sự điên rồi, không nghĩ tới, đối phương thiết kế tiếp lớn như vậy bẫy dập, chờ của bọn hắn nhảy, offline mừng sinh nhật tại, chương 2410, đánh thánh tử mặt, cửu tiêu thánh tử, cũng là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hiện tại hắn tự nhiên minh bạch đối phương là có ý gì rồi, chết tiệt, vậy mà bị lừa rồi, nguyên lai là như vậy, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Vạn Sơ Thánh Nữ. Minh tới, lập tức lộ ra dáng tươi cười, Diệp Vô Đạo càng là khóe miệng giơ lên, hắn đã sớm đoán ra là kế hoạch này, phía sau, Quỷ Lệ đến cùng Hồ Nhất Đao cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá, bọn hắn còn không biết bị giết chính là cái người kia là giả. Căn bản chính là một đoàn năng lượng thể, bất quá khá tốt, Khổng Tước tại Hắc Ma trên thuyền, rất nhanh dẫn âm, rất nhanh, một đao cùng Quỷ Lệ hai người con mắt tỏa ánh sáng. Điện chủ thật là mưu kế hay nha, không cần tốn nhiều sức, thậm chí không cần hy sinh bất cứ người nào. Liền trực tiếp phản kích trở về, hiện tại, không may không phải bọn hắn, mà là cửu tiêu thánh tử, bọn hắn ngược lại muốn nhìn, cái này cửu tiêu thánh tử, có thể làm sao, hắc ma trên thuyền, những tiên điện kia võ giả, cũng là cao hứng vỗ tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ám hồng thần long càng là đắc ý hư lạnh, dám đấu với chúng ta, âm chết ngươi, chết tiệt tiểu tử, ngươi cũng dám hãm hại ta, cửu tiêu thánh tử gào thét, hắn hiện tại đương nhiên biết rõ trên mình đương bị lừa rồi, cho nên vô cùng phẫn nộ, nhưng mà mặt khác một bên. Lâm Hiên nhưng trong lòng thì cười lạnh, hãm hại ngươi, hừ, hôm nay ta nếu không đem mặt của ngươi đánh sưng, ta tựu không họ Lâm, cho nên sau một khắc, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, như thế nào, chính mình vừa nói xong, tự không thừa nhận, là ai đang tại người trong thiên hạ mặt nói, kẻ giết người đền mạng, là ai đang tại người trong thiên hạ mặt, nói không thể thay thế, phải ai sát nhân, ai chế tài tạ tội, lúc này mới đi qua có một phút đồng hồ đâu rồi. Ngươi sẽ đem ngươi lời của mình đã nói đã quên không còn một mảnh. Ngươi là heo sao, ngươi, Cửu Tiêu Thánh Tử khí thổ huyết, hắn phổi đều nhanh tức điên rồi, đối phương cũng dám mắng hắn, cái này lại để cho hắn không thể chịu đựng được. Chết tiệt, ngươi đây là cố ý khiêu khích, ta đương nhiên là có lý do giết ngươi. Vậy sao, cố ý khiêu khích, tự có lý do giết. Cái kia tốt, chúng ta tiên điện mới vừa tới tại đây, ai cũng không có trêu chọc, cái gì cũng không nói. Các ngươi trời cao thánh địa người, tự chửi chúng ta tiên điện. Cái kia, có tính không cố ý khiêu khích, các ngươi đã trời cao thánh địa người cố ý khiêu khích. Ta đây vì cái gì không thể đem bọn ngươi giết đi. Đã xong, nghe nói như thế, tất cả mọi người lắc đầu thở dài, vốn là hào hào báo thù vẽ mặt. Bị Cửu Tiêu Thánh Tử triệt để cho làm hư rồi, hiện tại Cửu Tiêu Thánh Tử tiến nhập đối phương cái bẫy. Căn bản không có cách nào xoay người, mặc kệ nói cái gì, đều là bị đánh mặt, trời cao thánh địa người, càng là tức giận đến phát điên, nguyên một đám dương nanh múa vuốt, hận không được xông đi lên, cùng đối phương dốc sức liều mạng. Ngươi, Cửu Tiêu Thánh Tử lần nữa tức giận đến thổ huyết, hắn không nghĩ tới, lúc trước hắn đã từng nói qua, hiện tại bị đối phương lợi dụng trực tiếp, đem mặt của hắn cho đánh sưng lên, cái này lại để cho hắn như thế nào cho phải. Các ngươi đã trời cao thánh địa cố ý tìm việc, như vậy bị giết cũng là đáng đời, ngươi còn có tư cách gì, tìm ta báo thù. Lâm Hiên thanh âm âm vang, chấn động trời cao, Cửu Tiêu Thánh Tử, ngươi hay vẫn là cút đi, chúng ta tại đây có thể không chào đón ngươi. Nói xong, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Vạn Sơ Thánh Nữ, cũng đều nở nụ cười, Hắc Ma trên thuyền, mọi người càng là hoan hô, giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới tiên điện một lần nguy cơ, cứ như vậy bị thoải mái mà hóa giải rồi, những thánh tử kia thánh nữ nhóm cũng là ánh mắt lập lòe, chằm chằm vào Lâm Hiên, xem ra, đối phương chẳng những thực lực cường đại, còn túc trí đa mưu, có thể nói là một cái phi thường đối thủ đáng sợ. Bất quá, Cửu Tiêu Thánh Tử hiển nhiên là bị giận điên lên, hắn cho tới bây giờ không có ở trước mặt mọi người như vậy mất mặt. Cho nên sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi nói như thế nào, hôm nay, hai người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy sao, lý do đâu, nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy sát khí, Lâm Hiên căn bản không thèm để ý. Ngược lại vẻ mặt cười lạnh mà hỏi thăm, ta muốn sát nhân, không cần lý do. Cửu Tiêu Thánh Tử thanh âm lạnh như băng, như là giết giống như thần, đi nhanh đi tới. Lâm Hiên càng là khinh thường cười lạnh, không cần lý do, không cần lý do, trước ngươi nói nhiều như vậy làm gì, xem ra ngươi không riêng gì cái ngu ngốc, hay vẫn là một cái vô sỉ người dối trá. Trời cao thánh địa, vậy mà tuyển ngươi người như vậy làm thánh tử, hiểu biết chính xác đạo là không là của các ngươi trưởng lão đầu óc đều nước vào, hay vẫn là nói các ngươi trời cao thánh địa nguyên vốn là hèn hạ vô sỉ căn cứ, người ở bên trong đều hèn hạ không răng, chỉ có điều, người càng thêm hèn hạ vô sỉ, cho nên mới làm tới thánh tử. Cái này một bộ vẽ mặt, có thể nói đánh chính là Cửu Tiêu Thánh Tử ba, lại để cho hắn căn bản không cách nào phản kích. Giờ khắc này, ngoại trừ Ngũ Hành Cung cùng trời cao thánh địa người, còn sắc mặt âm trầm bên ngoài, thế lực khác gia tộc người, toàn bộ nở nụ cười, một bộ xem cuộc vui biểu lộ. Ai nha, cái này trời cao thánh địa, lần này có thể bại. Đúng nha, vốn là còn chiếm lý, bây giờ lại biến thành đồ vô sỉ, tiểu nhân hèn hạ, cái này Cửu Tiêu Thánh Tử mặt, đoán chừng đều bị đánh sưng lên a. Cái kia tiên điện gia hỏa rất lợi hại a, vốn là dăm ba câu, tự lại để cho Song Tử Vương điên cuồng, hiện tại mấy câu, liền đem Cửu Tiêu Thánh Tử mặt đánh sưng lên, thậm chí còn hung hăng dẫm trời cao thánh địa, cái này thủ đoạn, có thể nói lợi hại. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đồng ý, cũng có người cười lạnh, miệng lưỡi mạnh, tăng thêm một điểm nhỏ mưu kế mà thôi. Không coi là cái gì, cái thế giới này, cuối cùng nhất dựa vào là hay vẫn là thực lực, nếu như thực lực của hắn không được, chỉ sợ sẽ bị Cửu Tiêu Thánh Tử tại chỗ chém giết. Đến lúc đó, cái gì vẽ mặt đều không trọng yếu, đúng nha, ai sẽ để ý một người chết. A, trên bầu trời, Cửu Tiêu Thánh Tử điên cuồng gào thét, trong cơ thể hắn khí tức như là sóng biển bình thường. Lập tức mang tất cả bốn phương tám hướng, toàn bộ bầu trời bị run rẩy, một cỗ đáng sợ mà hoảng sợ lực lượng, tuôn ra hiện ra, tiểu tử, mặc kệ ngươi nói cái gì. Hôm nay ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi, triệt để chọc giận ta rồi. Nói xong, Cửu Tiêu Thánh Tử lạnh quát một tiếng, bàn tay lớn trưởng trực tiếp vỗ ra, hư không nghiền nát, một trưởng này quá mức lăng lệ ác liệt, trực tiếp làm vỡ nát cả trời địa, lực lượng đáng sợ đem Lâm Hiên bao phủ. Hư, Diệp Vô Đạo hư lạnh một tiếng, trong cơ thể Hoàng Kim Thánh vực đưa hắn bảo vệ, Vạn Sơ Thánh Nữ toàn thân hỗn độn chi khí vờn quanh. Phảng phất thần nữ, Mộ Dung Khuynh Thành dưới chân càng là xuất hiện một mảnh hoa sen. Cực lớn cánh hoa đem nàng bao khỏa, Lâm Hiên thân hình một đổi, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hô, hắn tránh qua, tránh né cái này đáng sợ nắm đấm, Tiểu tử, mặc kệ ngươi như thế nào trốn, hôm nay ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một kích không trúng, Cửu Tiêu Thánh Tử sát khí trên người càng thêm lạnh thấu xương rồi, ánh mắt của hắn như điện, gắt gao chằm chằm vào Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là giận tái mặt sắc, như thế nào thẹn quá hóa giận, mặt bị đánh đau, tự muốn giết người. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta? Trước khi chỉ là khinh thường muốn với ngươi ra tay, bất quá ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Hiên trên người kiếm khí nhanh chóng lập lòe, xông thẳng lên trời, đáng sợ khí tức lại để cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Kiếm khách, hắn dĩ nhiên là một gã kiếm khách, không ít người kinh hô, bởi vì bọn họ còn là lần đầu tiên chứng kiến Lâm Hiên ra tay. Ông, một kiếm chém ra, đáng sợ hào quang như là sao chổi bình thường, bộc phát sáng chói thần quang, toàn bộ không gian từ trung gian bổ một phát V2. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2411, Cửu Trọng Thiên, còn muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay, tự lại để cho ngươi biết, ta Cửu Tiêu Thánh Địa lợi hại. Cửu Tiêu Thánh Tử gào thét, nắm đấm chém ra, như là vô thượng thần vương, muốn đánh nát cả trời địa phương, rầm rầm rầm, hai người công kích tại trên bầu trời va chạm, bộc phát ra sáng chói hào quang, sau đó hai người đều thối lui 5.000 m, sau đó, lần nữa rất nhanh đánh tới, một màn này, lại để cho chung quanh tất cả mọi người khiếp sợ, chặn, hắn lại có thể ngăn trở thánh tử công kích, Thương Thiên Nha, tiểu tử này thật là đáng sợ, không cần nghĩ, hắn cũng là một vị thánh tử cấp bậc đích nhân vật, không nghĩ tới, hắn vậy mà mạnh mẽ như vậy. Từng đạo kinh hô truyền đến, xác thực, trước khi đối chiến Song Tử Vương thời điểm, Lâm Hiên căn bản không có thi triển cái gì đáng sợ công kích, tự lại để cho Song Tử Vương điên cuồng, mọi người không cho rằng Lâm Hiên thực lực cường hãn, nhưng là bây giờ xem ra, căn bản không phải cái dạng này, đối phương tuyệt đối là thánh tử cấp bậc thiên kiêu, bằng không thì không có khả năng chống lại Cửu Tiêu Thánh Tử. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, đánh cho thiên băng địa liệt, chết tiệt, hắn làm sao có thể chống đỡ được, Cửu Tiêu Thánh Tử điên cuồng gào thét. Không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà mạnh như vậy. Cùng hắn tương xứng, hừ, hôm nay mượn ngươi khai đao. Lâm Hiên lạnh quát một tiếng, hắn khí tức trên thân càng tăng kinh khủng rồi. Vô ảnh kiếm khí rất nhanh trào lên, một đạo kim sắc kiếm quang như là kim sắc sóng biển bình thường. Từ trên trời giáng xuống, hiện đầy cả phiến không gian rồi, đi ra một tia kim sắc quang mang, tán lạc tại chung quanh, lập tức lại để cho chung quanh dãy núi trực tiếp sụp đổ. Có thể tưởng tượng, một kiếm này có đáng sợ cỡ nào, cái này kiếm khí thật là khủng khiếp. Tất cả mọi người sợ ngây người, hết cách rồi, Kim Chi kiếm vốn chính là chủ công phạt được kiếm khí. Hơn nữa Lâm Hiên trong tay lại có thiên giai bảo khí. Hơn nữa Đại Long kiếm hồn, có thể nói đáng sợ vô cùng, chỉ sợ không có mấy người có thể ngăn lại. Giờ khắc này, tự vạn sơ thánh nữ cũng là kinh hô lên, Diệp Vô Đạo ánh mắt lập lòe, thần sắc ngưng trọng, phía dưới Diêu Quang thánh tử, trên người lần nữa bộc phát đáng sợ quang hoàn. Những thứ khác thánh tử thánh nữ, đồng dạng kinh hô, bởi vì này một kiếm, xác thực vượt qua dự liệu của bọn hắn. Chết tiệt, tiểu tử này như thế nào hội mạnh mẽ như vậy? Vạn Lôi Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, kéo đem gia tộc mặt người sắc âm trầm, Thái Nhất Hoàng Triều, Đại Hoàng Tử bên kia võ giả, càng là khiếp sợ, không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà lại trở nên mạnh mẽ rồi. Cường đến bọn hắn đều có chút run rẩy. A, chết tiệt, đi chết đi, Cửu Tiêu Thánh Tử điên cuồng gào thét, hắn tự nhiên cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, cho nên, hắn cũng liều lĩnh thi triển lực lượng, tóc đen tung bay, toàn thân lực lượng bộc phát, bàn tay của hắn rất nhanh múa. Cửu Tiêu Thần Trưởng, đáng sợ bàn tay oanh ra, 9 cái đại thủ ấn tại trên bầu trời hiển hiện, như là cửu tòa thái cổ ma sơn, khí tức ngập trời, muốn đem hết thảy trấn áp, rầm rầm rầm, 9 cái đại thủ ấn cùng kim sắc kiếm quang đụng vào nhau, phát ra kinh thiên thanh âm, thiên băng địa liệt, vô số tia chớp vờn quanh bốn phía, chung quanh ngọn núi, càng là trong nháy mắt nghiền nát, hóa thành thật nhỏ bột phấn, tan thành mây khói, không tốt, cái này công kích quá cường hãn, tranh thủ thời gian liên thủ phòng ngự. Một gã lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, những cường giả kia nhau nhau động thủ, đáng sợ màn sáng lập lòe, vô số cao thủ ra tay, hình thành cường hãn phòng ngự, chặn cỗ năng lượng này dư ba. Trên bầu trời, Mộ Dung Khuynh Thành, Vạn Sơ Thánh Nữ, Diệp Vô Đạo bọn người, cũng là lui hướng về phía phương xa. Quỷ Lệ cùng Hồ Nhất Đao thân hình nhoáng một cái, đi vào hắc ma trên thuyền, hắc ma thuyền toàn thân tách ra hào quang, tiến hành ngăn cản. Giờ khắc này, tất cả mọi người bộ ngưng thần đang xem cuộc chiến, rầm rầm rầm. Đáng sợ tiếng oanh minh vẫn còn vang lên, quang mang màu vàng trở nên càng lúc càng mờ nhạt, thật tốt quá, nhìn thấy một màn này, phía dưới Cửu Tiêu Thánh Địa võ giả hoan hô lên, xem ra, thân thể của bọn hắn, đã áp về đối phương, bất quá, cái này kinh hô vừa phát ra một nửa, trên bầu trời 9 cái bàn tay lớn trưởng, trực tiếp có 4 cái vỡ ra, còn thừa lại 5 cái đau khổ kiên trì, bất quá trong nháy mắt cũng bị chém đứt, cái gì, Cửu Tiêu Thần Trưởng phá, điều này sao có thể, Cửu Tiêu Thánh Địa võ giả đều điên rồi. Những người khác cũng là kinh hô, Cửu Tiêu Thánh Tử càng là đồng tử mãnh liệt co lại. Thân hình hắn y hệt tia chớp, lập tức lui về phía sau, Muốn đi, thổ kiếm, Lâm Hiên hừ lạnh, trường kiếm vung vẩy, đại địa run rẩy, từng khối nham thạch ngưng tụ, hình thành một thanh chuôi thổ kiếm, theo đại địa thò ra, lăng không chạm hướng lên bầu trời, năm chuôi thổ kiếm, đem Cửu Tiêu Thánh Tử vây quanh. Hô, Lâm Hiên lại thi triển hỏa chi kiếm, đáng sợ màu đen hỏa diễm trường kiếm lần nữa chém xuống. Một kiếm, thương khung toái, đáng sợ kiếm khí, không cảm tưởng giống như, a, Cửu Tiêu Thánh Tử gào thét, bên cạnh hắn xuất hiện Nhật Nguyệt tinh thần, phảng phất hóa thành vũ trụ, chống lại chung quanh thổ kiếm, cùng trên bầu trời hỏa chi kiếm, đây là Cửu Trọng Thiên. Nhìn thấy một màn này, không ít thánh tử kinh hô, bởi vì bọn họ biết rõ, Cửu Tiêu Thánh Địa có thể là phi thường đáng sợ, nghe nói có một loại thần thông, gọi là Cửu Trọng Thiên, thập phần khủng bố, xem ra hiện tại, Cửu Tiêu Thánh Tử thi triển đúng là loại này thần thông. Quả nhiên, Cửu Tiêu Thánh Tử bên người, có ba đạo quang ảnh, phảng phất bầu trời bình thường, điệp ra tại chung quanh của hắn, chặn đáng sợ công kích, Tam Trọng Thiên, trời cao thân thể dùng ba phiến thiên không, chặn sở hữu công kích, sau đó hắn nghiêm trong mắt bộc phát liệt hào quang, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, ta Cửu Tiêu Thánh Địa tuyệt học. Nói đi, tại hắn phía trên, lại xuất hiện ba phiến điệp ra bầu trời, thập phần khủng bố, lại là Tam Trọng Thiên. Giờ phút này, Cửu Tiêu Thánh Tử thi triển ra Lục Trọng Thiên, ba đạo phòng ngự, ba đạo công kích, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, cái này một cảnh tượng thật sự quá kinh khủng, ngươi có thể tưởng tượng có người dùng ba phiến thiên không chiến đấu sao? Hiện tại Cửu Tiêu Thánh Tử, tựu là như thế, hắn như là thiên giống như thần, vung vẩy lấy ba phiến thiên không, áp xuống dưới, đáng sợ như vậy công kích, lại để cho tất cả mọi người da đầu run lên, đoán chừng không ai có thể thừa nhận chỉ sợ cũng chỉ có dùng siêu cường tốc độ, né tránh mới được, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc rồi. Cửu Tiêu Thánh Địa những võ giả kia, nắm chặt nắm đấm, Vạn Lôi Thánh Tử cười lạnh một tiếng, kéo đem gia tộc người cũng là thần sắc dữ tợn, Thái Nhất Hoàng Triều bên kia, đại hoàng tử người càng là khẩn trương vạn phần, tốt nhất tự lại để cho Cửu Tiêu Thánh Tử tiêu diệt đối phương. Như vậy, còn có thể giảm đi bọn hắn ra tay. Phương xa, Diệp Vô Đạo cũng là ánh mắt lập lòe, Cửu Trọng Thiên loại công pháp này xác thực khủng bố, tuy nhiên hiện tại Cửu Tiêu Thánh Tử chỉ là thi triển Lục Trọng Thiên, nhưng là, cũng không phải bình thường thần thông có thể chống lại, không biết Lâm huynh hội dùng cái dạng gì thần thông chống cự, có lẽ không có vấn đề. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là khẩn trương vạn phần, Hắc Ma trên thuyền, Tiên Điện những người kia, đồng dạng vạn phần ngưng trọng, bởi vì này một trận chiến, liên quan đến bọn hắn Tiên Điện danh dự, Ám Hồng Thần Long toàn bộ đầy không tại hô. Nhưng hắn là biết Lâm Hiên có được át chủ bài, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, cho nên, hắn hội động long trảo, hung dữ nói, tiểu tử, cho ta hung hăng chơi chết hắn. A, hệ, Tiểu Bạch đứng tại Ám Hồng Thần Long trên người, cố gắng lên trợ uy, phía trước, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, loại công pháp này quả nhiên là khủng bố vô cùng, cái gì khó lường, phảng phất ba phiến vũ trụ, theo trên bầu trời đáp xuống, từng cái đều thập phần huyền ảo, mang theo nhật nguyệt tinh thần, offline mừng sinh nhật tại. Chương 2412, sinh sôi không ngừng, veo, hắn không có ngạnh kháng, trong nháy mắt thi triển Thiên Long Bát Bộ, lập tức né tránh, đi vào phương xa, hắn trước kia đứng thẳng không gian, trực tiếp nghiền nát, hết cách rồi, Tam Trọng Thiên lực lượng thật là đáng sợ. Hừ, ta nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào? Cửu Tiêu Thánh Tử cười lạnh, thi triển ra Lục Trọng Thiên về sau, cả người hắn trở nên vô cùng tự tin, giờ phút này nhìn qua hướng tiền phương, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết. Đắc tội ta, đắc tội Cửu Tiêu Thánh Địa kết cục. Cái gì Tiên Điện, trong mắt của ta, cái gì cũng không phải. Căn bản không cách nào cùng ta Cửu Tiêu Thánh Địa so sánh với. Hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Cửu Tiêu Thánh Tử bắt được một cái cơ hội, Tam Trọng Thiên xuất phát, triệt để đem một phương thiên địa phong tỏa. Lúc này đây Lâm Hiên căn bản không cách nào nữa trốn. Ha ha, trốn không thoát a, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chính thức tuyệt thế thần thông. Nhìn thấy một màn này, Cửu Tiêu Thánh Tử sắc mặt vô cùng dữ tợn, sau một khắc, hắn bàn tay kết ấn, Tam Trọng Thiên rất nhanh đè xuống, cả ngày hư không triệt để nứt vỡ, tất cả mọi người kinh hô lên, bởi vì bọn họ biết rõ, Lâm Hiên chỉ sợ ngăn không được rồi, Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc vô cùng, bởi vì hắn phát hiện cái này Tam Trọng Thiên quả nhiên đủ đáng sợ. Xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, bất quá hắn cũng không úy kỵ, hắn hiện tại vừa mới tu luyện ngũ hành kiếm, chính dễ dàng dùng để đúng là, một kiếm chém ra, quét ngang tứ phương, hô, màu xanh ra trời kiếm sáng long lánh. Tại Lâm Hiên chung quanh đột nhiên dâng lên vô số nước biển, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, càng ngày càng nhiều, phảng phất muốn bao trùm cả trời không. Đây là đại hải, không đúng, đây là kiếm khí, thương thiên, kiếm pháp của hắn vậy mà đạt tới tình trạng như thế. Phía dưới không ít cường giả kinh hô, Hắc Ma trên thuyền, Tiên Điện những trưởng lão kia cũng là thần sắc ngưng trọng. Cái này tựa hồ là ngũ hành kiếm bên trong thủy kiếm. Như vậy ngắn ngủi thời gian, điện chủ lại có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Thiên phú của hắn cũng quá nghịch thiên a, Đúng vậy, đây đúng là thủy kiếm, đáng sợ thiên giai kiếm pháp, phối hợp thêm đại long kiếm hồn, giờ phút này uy lực vô song, trên bầu trời phảng phất có vạn thú lao nhanh, phát ra ầm ầm thanh âm, đây là nước biển va chạm tam trọng thiên phát ra, những nước biển này không ngừng tuôn ra, đem Lâm Hiên bao khỏa, hơn nữa hướng phía chung quanh khuếch tán, cùng đáng sợ tam trọng thiên đối kháng, tam trọng thiên thập phần đáng sợ, thành hình tam giác, phảng phất ba thanh thiên đao, chém về phía Lâm Hiên, bất quá giờ phút này gặp được nước biển, lại lâm vào thật lớn lực cản, chúng cắt ra nước biển, bất quá lại trái lại bị nước biển vây quanh, trong khoảng thời gian ngắn, giằng co ở giữa không trung, cuối cùng nhất, tam trọng thiên đều tốc độ càng ngày càng chậm, triệt để ngừng lại, bị vô tận nước biển bao khỏa, chặn, vậy mà thật sự chặn, giờ khắc này, những thánh tử kia thánh nữ, cũng là kinh hô liên tục, bọn hắn không nghĩ tới đáng sợ vô cùng tam trọng thiên. Cứ như vậy bị đầy trời nước biển cho chặn, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Xem ra cái này thủy kiếm quả nhiên rất cao minh, ẩn chứa vô cùng mềm mại lực, có thể hóa giải hết thảy. Chết tiệt, điều này sao có thể? Cửu Tiêu Thánh Địa người nhìn thấy một màn này, trong mắt thiếu chút nữa trừng đi ra, đây chính là bọn hắn Thánh Địa Đại Thần Thông A, lại bị đối phương đơn giản phá giải. Mặt khác một bên, Ngũ Hành Cung thì là hừ lạnh, chặn có làm được cái gì, dù sao hắn cũng không cách nào phản kích, kết quả là, vẫn phải là bị Cửu Tiêu Thánh Tử chém giết. Đúng, đúng vậy, hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. So về chúng ta thân thể, hắn kém quá xa, trời cao thánh đệ người cũng là cắn răng, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn ý nghĩ này, sai rồi, trên bầu trời, Cửu Tiêu Thánh Tử chứng kiến công kích của mình bị ngăn trở, cũng là sắc mặt âm trầm, bất quá rất nhanh, hắn liền tăng lớn công kích, tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể đương cả đời, chỉ cần đem những nước biển này của ngươi mở ra, ta nhìn ngươi lấy cái gì chống cự. Cửu Tiêu Thánh Tử thanh âm lạnh như băng, trên người hào quang càng thêm sáng chói rồi. Lâm Hiên bị vô tận nước biển bao khỏa, khóe miệng lại giơ lên một vòng dáng tươi cười, sau một khắc, hắn trường kiếm lần nữa huy động, lại là một kiếm chém ra, hô, nước biển chấn động, một cổ lực lượng vô hình truyền ra ngoài, bất quá cũng không có tạo thành hiệu quả gì, một màn này, lại để cho Cửu Tiêu Thánh Tử sững sờ, sau đó cười lên ha ha, cái này sẽ là của ngươi công kích sao, xem ra, ngươi đã không có bao nhiêu lực lượng tiến hành phản kích rồi. Đã như vậy, đi chết đi ha, nói đến đây, phía trước Tam Trọng Thiên lần nữa đã phát động ra mãnh liệt tiến công, đầy trời nước biển kích động, phát ra rầm rầm thanh âm, phảng phất cửu thiên ngân hà nghiêng mà xuống, bất quá hắn bên này công kích, Cửu Tiêu Thánh Tử bên người Tam Trọng Thiên, lại phát sanh biến hóa, tại Tam Trọng Thiên trên, đột nhiên xuất hiện vô số màu xanh lá hào quang, sau đó hóa thành nguyên một đám đại thụ dây leo, hướng phía bốn phía khuếch tán, rất nhanh, liền tạo thành một mảnh rừng rậm, hơn nữa hướng phía mặt khác lưỡng trọng thiên lan tràn, chuyện gì xảy ra, đây là vật gì? Tam Trọng Thiên ở bên trong như thế nào dài ra rừng rậm? Không phải là tinh không sao? Chung quanh đang xem cuộc chiến những võ giả kia, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Đối với cái này Cửu Trọng Thiên Đại Thần Thông, bọn hắn cũng biết, đây là một loại mô phỏng tinh không vũ trụ mà hình thành thần thông. Đáng sợ vô cùng, nhưng là bây giờ, phía trên này vậy mà dài ra rừng rậm. Cái này lại để cho bọn hắn không thể tin được. Cửu Tiêu Thánh Địa người cũng là hét dầm lên, Cửu Tiêu Thánh Tử càng là đồng tử mãnh liệt co lại. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Hắn so những người này càng thêm hoảng sợ. Bởi vì hắn phát hiện, những cây cối này đang tại hấp thu Tam Trọng Thiên lực lượng, khiến cho Tam Trọng Thiên hào quang trở nên càng ngày càng mờ nhạt, hắn lực lượng trong cơ thể cũng là rất nhanh sói mòn. Chết tiệt, là đối phương công pháp. Nhìn thấy một màn này, Cửu Tiêu Thánh Tử gào thét, cho ta diệt. Bên cạnh hắn Tam Trọng Thiên bộc phát vô tận hào quang, đem sở hữu rừng rậm toàn bộ chảm mặt, nhưng mà những nghiền nát kia rừng rậm cây cối lại lần nữa sinh trưởng, hóa thành nguyên một đám che trời đại thụ, điên cuồng hấp thu năng lượng. Trong nháy mắt, Cửu Tiêu Thánh Tử bên người không gian hoàn toàn bị rừng rậm bao khỏa, là tiểu tử kia thần thông. Giờ khắc này mọi người cũng hiểu được, nguyên một đám kinh hô vạn phần, những thứ khác thánh tử thánh nữ cũng là kinh hô, Ngũ Hành Cung người càng là sắc mặt khó coi, đây là mộc chi lực lượng, tiểu tử này đã hội thi triển ra ngũ hành sức mạnh, chẳng lẽ hắn là ngũ hành hệ võ giả? Cái này lại để cho bọn hắn ngạc nhiên, bởi vì bọn họ Ngũ Hành Cung tu luyện tựu là năm hệ thần thông, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng đã biết cùng bọn họ Ngũ Hành Cung cùng loại thần thông. Chết tiệt, chúng ta thánh tử không tại, bằng không thì đi lên nhất định có thể khắc chế đối phương. Tự là, sau năm hệ thần thông, nhất định là chúng ta ngũ hành thánh tử lợi hại nhất. Chết tiệt, nếu không phải nhiều người, trực tiếp tự để cho chúng ta trưởng lão xuất thủ, ở đâu còn phiền toái như vậy, một cái tát tự chụp chết hắn rồi. Những người này nghiến răng nghiến lợi, chung quanh những người kia nhưng lại kinh hô liên tục, Cửu Tiêu Thánh Tử càng là phẫn nộ, hắn tự nhiên cũng phát hiện đây là mộc chi lực lượng. Cho nên sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, đầy trời hỏa diễm trào lên mà ra, theo trong cơ thể nàng cho xông ra, mang tất cả bốn phương tám hướng, tạo thành một đầu hỏa diễm thần ưng. Hừ, tại của ta hỏa diễm phía dưới, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Cửu Tiêu Thánh Tử hừ lạnh, offline mừng sinh nhật tại, chương 2413, vạn chúng chú mục, quả nhiên, những rừng rậm này vũ gặp được đại hỏa, liền hừng hực bốc cháy lên, đầy trời ánh lửa nhuộm hồng cả cả trời không, đương những màu xanh lá kia cây cối hóa thành cho tẫn thời điểm. Hỏa diễm thần ưng cũng là biến mất, nhìn thấy một màn này, Cửu Tiêu Thánh Tử cười lên ha ha, thấy được ấy ư, công kích của ngươi ở trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Vậy sao? Lâm Hiền khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, trong mắt còn mang theo trào phúng. Chết tiệt, đó là cái gì biểu lộ? Nhìn thấy đối phương trào phúng, Cửu Tiêu Thánh Tử sắc mặt âm trầm, sau một khắc, hắn đồng tử mãnh liệt co lại, bởi vì hắn cảm nhận được, chung quanh hóa thành cho tẫn cây cối bên trong, lần nữa có màu xanh lá hào quang chấn động, sau đó, rất nhanh hóa thành che trời đại thụ, dây leo lần nữa sinh trưởng, của ta mộc chi lực lượng, thế nhưng mà sinh sôi không ngừng, ngươi quá coi thường, hiện tại, đi chết đi a. Nói đến đây, Lâm Hiền cũng là quát lạnh, hắn tăng lớn độ mạnh yếu. Quả nhiên, những cây cối kia điên cuồng sinh trưởng, vô số cây cối theo vài mét biến thành mấy trăm mét, mấy ngàn mét, thậm chí tăng vạn mét, cái này một cảnh tượng thập phần đáng sợ, phảng phất một mảnh rừng rậm xuất hiện tại bên trên bầu trời. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, đương nhiên, những sinh trưởng này đều cần năng lượng, đều là theo ba trọng thiên ở bên trong thu đến, cho nên, Cửu Tiêu Thánh Tử bên người tam trọng thiên, trở nên ảm đạm vô cùng. Đáng sợ hơn chính là, Cửu Tiêu Thánh Tử cảm thấy mình lực lượng trong cơ thể chính rất nhanh xói mòn. A, đáng chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, triệt hồi bên người tam trọng thiên, phòng ngừa năng lượng xói mòn. Oanh, trên người hắn hiển hiện một bộ chiến giáp, hơn nữa khởi động phòng ngự, hắn cũng không tin những cây cối này còn có thể tại trên người hắn sinh trưởng. Cửu Tiêu Thánh Tử trên người hiển hiện một kiện hỏa diễm chiến giáp, hừng hực tiêu đốt, chặn sở hữu xông lại rừng rậm. Nhìn thấy áp chế mộc chi lực lượng, Cửu Tiêu Thánh Tử thở dài một hơi, sau một khắc, hắn quay đầu lần nữa nhìn thẳng phía trước, thân hình nhoáng một cái, hắn vọt tới. Ngay tại lúc đó, phía trước tam trọng thiên như là thiên đao bình thường, vô tình cắt ra nước biển. Thật tốt quá, Cửu Tiêu Thánh Tử phải phản kích rồi. Phía dưới ngũ hành cung cùng Cửu Tiêu Thánh Địa người hoan hô. Bất quá cái lúc này, mọi người lần nữa kinh hô lên, bởi vì trên bầu trời, vô số trong rừng rậm, đột nhiên nổi lên một đạo quang mang màu vàng. Oanh, một thanh kim chi kiếm, đột nhiên bay ra, như là kim sắc tia chớp bình thường, trực tiếp xẹt qua bầu trời, hung hăng vọt tới Cửu Tiêu Thánh Tử. Không tốt, cảm nhận được sau lưng truyền đáng sợ hơn lực lượng, Cửu Tiêu Thánh Tử thay đổi sắc mặt, sau một khắc, trên người hắn hào quang đột nhiên bộc phát, hình thành 9 cái quang thuẫn, ở bên cạnh hắn vờn quanh, đang, kim chi kiếm đụng ở trong đó một miếng quang thuẫn thượng diện, phát ra kinh thiên thanh âm, tạch, quang thuẫn nghiền nát, kim chi kiếm oanh tại Cửu Tiêu Thánh Tử trên người. Bất quá Cửu Tiêu Thánh Tử mặc trên người chiến giáp, cho nên cũng không có bị đâm thủng, nhưng là, cái này cổ đáng sợ lực đạo, hãy để cho trong cơ thể hắn khí huyết phiên cồn, thân thể hướng phía trước gia tốc phi hành, thậm chí còn hộc ra một ngụm máu tươi. Không tốt, Cửu Tiêu Thánh Tử bị thương. Một màn này biến hóa thật sự quá là nhanh, thế cho nên mọi người còn chưa kịp kinh hô, Cửu Tiêu Thánh Tử tự một đầu chìm vào trong nước biển. Sau một khắc, hắn bị vô tình nước biển bao khỏa. Hừ, Lâm Hiền ánh mắt lộ ra một vòng lạnh như băng, Long Uyên cổ kiếm lập tức bộc phát, không gì sánh kịp lực lượng hóa thành một đầu cự long, hung hăng điện chém xuống. Băng Thiên, một kiếm này chạm tại đối phương trên người, phát ra rung trời giống như thanh âm, không gian chung quanh cùng vô tận nước biển đều rách nát rồi, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Cửu Tiêu Thánh Tử như là giống như sao băng đâm vào đại địa, hắn chỗ hư không trực tiếp sụp đổ mờ. Hô, oanh, đại địa run rẩy, phảng phất đã xảy ra động đất, mọi người tâm cũng tùy theo hung hăng run rẩy. Đáng chết, như thế nào hội cái dạng này? Ngũ hành cung sắc mặt âm trầm, Cửu Tiêu Thánh Địa võ giả càng là thét lên, Thánh Tử, bọn hắn thật sự không thể tin được, bọn hắn Thánh Tử lại bị người một kiếm bổ xuống dưới. A, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Phía trước vô số hào quang dâng lên, trong hố sâu Cửu Tiêu Thánh Tử xông, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên người chiến giáp đều rách nát rồi rất nhiều, khóe miệng càng là máu tươi chảy đầm đìa, hắn đều nhanh tức điên rồi. Nhưng mà sau một khắc, nghênh đón hắn nhưng lại một cái khủng bố chân to trưởng. Chỉ thấy trên bầu trời, Lâm Hiền hừ lạnh, bàn chân một đập mạnh, oanh, một cái nham thạch chân to theo trên bầu trời áp xuống dưới, phảng phất thái cổ ma sơn bình thường, làm vỡ nát hư không, triệt để đem Cửu Tiêu Thánh Tử bao phủ. Bành, Cửu Tiêu Thánh Tử vừa bay đến giữa không trung, liền bị một cước dẫm dưới đi, oanh, thân thể của hắn lần nữa đã rơi vào cả vùng đất. Không chỉ như thế, cái kia chân to trưởng cũng là hóa thành cự sơn, hung hăng chấn áp. Giờ khắc này, mọi người mí mắt hung hăng nhảy lên, thậm chí không ít người không tự giác sờ soạng thoáng một phát mặt của mình, một cước này nếu như bị dẫm ở bên trong, có thể nói tuyệt đối bị thương không nhẹ, hơn nữa là trọng yếu hơn là không mặt mũi rồi, một cái thánh tử bị người trước mặt mọi người dẫm dưới đi. đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Giờ khắc này, chung quanh tất cả mọi người xôn xao, những thánh tử kia thánh nữ, cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắc ma trên thuyền, tiên điện võ giả nhưng lại phát ra tiếng hoan hô. Thật tốt quá, điện chủ uy vũ bá khí. Cái gì cửu tiêu thánh tử, hiện tại biết rõ sự lợi hại của chúng ta đi à nha. Tự là, cửu tiêu thánh địa còn muốn theo chúng ta tiên điện chống lại. Còn kém được quá xa. Hắc ma trên thuyền, truyền đến từng đạo thanh âm, nghe được mọi người ra đầu run lên. Cửu tiêu thánh địa người, nhưng lại mặt xám như cho. Bọn hắn nổi điên xông đi lên, bất quá bọn hắn vừa mới hành động, cái kia nham thạch chân to ầm ầm nghiền nát, sau đó, cửu tiêu thánh tử tóc tai bù xù đi vào giữa không trung. Ánh mắt của hắn đóng mở, hình thành mấy trăm mét hào quang, đánh nát phía trước, khí tức trên thân càng là ngập trời, hóa thành trời cao tiên vương bình thường, sừng sững tại trong hư không. Chết tiệt tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Hắn điên rồi, bởi vì hắn cho tới bây giờ không có bị người như thế xấu hổ nhục qua, lại bị một cước cho dẫm xuống dưới. Cái này lại để cho hắn về sau như thế nào hỗn. Hắn phải tiêu diệt đối phương, đến giặt rửa thoát chính mình sỉ nhục. Giết, sau một khắc, hắn nổi điên liền xông ra ngoài. Trong tay hắn, xuất hiện một cái màu xanh da trời hạt châu, phát ra thần bí khó lường lực lượng. Cảm nhận được lực lượng này, Lâm Hiên cũng là đồng tử mãnh liệt co lại. Hắn tự nhiên từ phía trên cảm nhận được một cái khủng bố lực lượng. Xem ra, đối phương hẳn là thi triển át chủ bài rồi. Bất quá, hắn cũng sẽ không cùng đối phương tiếp tục đánh rơi xuống. Thiên cơ thần đồng, đốt hồn. A, cửu tiêu thánh tử vừa mới bay đến một nửa, liền hét thảm lên, cả người trên không trung lăn qua lăn lại, thập phần thê thảm. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Linh hồn công kích, tuyệt đối là linh hồn công kích. Tiểu tử này là một cái linh hồn cao thủ. Giờ khắc này, những thánh tử kia thánh nữ cũng là mí mắt kinh hoàng. May mắn trước khi bọn hắn thấy được song tử vương chiến đấu, cho nên sớm bội mang lên trên ngọc bội. Bất quá, cửu tiêu thánh tử lại là vừa vặn chạy đến, căn bản không biết song tử vương tình huống, cho nên lần này trực tiếp bị đánh trúng linh hồn. Bành, vừa lúc đó Lâm Hiên lại là bổ ra đầy trời kiếm quang, toàn bộ oanh tại cửu tiêu thánh tử trên người, đưa hắn bổ bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Thánh tử, lúc này đây, cửu tiêu thánh địa người rốt cuộc chịu không được rồi. Offline mừng sinh nhật tại chương 2414 kiếm oanh ngũ hành cung. Thánh tử, lúc này đây, cửu tiêu thánh địa người rốt cuộc chịu không được rồi. Bọn hắn phóng lên trời, tiếp được cửu tiêu thánh tử. Chết tiệt đi. Cửu tiêu thánh tử sắc mặt tái nhợt, hắn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói ra. Nghe nói như thế, chung quanh cửu tiêu thánh địa võ giả sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thân thể của bọn hắn lại muốn ly khai, xem ra tuyệt đối bị thương không nhẹ. Sau một khắc, bọn hắn cắn răng quát. Chết tiệt tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, tiên điện đúng không? Chúng ta cửu tiêu thánh địa là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đem, bọn hắn ủng đám lấy cửu tiêu thánh tử, rất nhanh bay lên trời, hướng phía phương xa bay đi. Chạy, những người này vậy mà chạy. Nhìn qua một màn này, chung quanh mọi người ngạc nhiên, xem ra cửu tiêu thánh tử thất bại. Sau một khắc, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, hít vào khí lạnh, người này vậy mà chiến thắng cửu tiêu thánh tử, thật sự là lại để cho người khó có thể tin. Bởi vì lúc trước bọn hắn căn bản không có dự liệu được là kết quả này. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người nhìn về phía Lâm Hiên, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Những thánh tử kia thánh nữ thì là như lâm đại địch, đây tuyệt đối là một cái địch nhân cường đại. Bất quá cái lúc này, trên bầu trời đột nhiên thay đổi bất ngờ, một chỉ ngũ sắc quang mang bàn tay lớn trưởng hung hăng địa vỗ xuống. Một trưởng này xuất hiện được thập phần đột nhiên, trước khi căn bản không có cái gì báo hiệu. Đương nó xuất hiện thời điểm, khoảng cách Lâm Hiên y nguyên chưa đủ 200m, Lâm Hiên không gian chung quanh trong nháy mắt nghiền nát. Lâm Hiên cũng là đồng tử mãnh liệt co lại, hắn cảm nhận được một cỗ lớn lao uy. Sau một khắc, long kiếm lĩnh vực lập tức đưa hắn bao phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời, từng đạo kiếm khí phóng lên trời, xông thẳng lên trời, va chạm cái kia ngũ sắc bàn tay lớn trưởng. Tạch tạch tạch, bất quá, vô dụng thôi, đầy trời kiếm khí bị một trưởng đập toái, năm màu bàn tay lớn trưởng mang theo mộc thủy hỏa thổ năm loại năng lượng, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, hướng phía dưới đánh tới. Đây tuyệt đối là một cái khủng bố cao thủ đánh ra kinh thiên một trường. Lâm Hiên mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn thi triển át chủ bài, tiến hành phản kháng. Bất quá cái lúc này, hắc ma trên thuyền xuyên đến một đạo hư lạnh thần, một cái trong đó trưởng lão, lập tức đánh ra một mặt màu đen cổ kính, phát ra một đạo đen nhánh hào quang, hô, vèo, ô quang như là màu đen tia chớp, lập tức phá toái hư không, oanh tại ngũ sắc đại trên bàn tay, lập tức đem hắn đục lỗ, oanh, kinh thiên thanh âm vang lên. Ngũ sắc bàn tay lớn trưởng biến mất, trên bầu trời, chỉ để lại một vòi máu tươi. Phía dưới, ngũ hành cung người ở bên trong, một cái lão giả kêu rên một tiếng, thu tay về trường, hắn bàn tay bị xuyên thủng, giờ phút này máu tươi chảy đầm đìa, cái kia già nua ánh mắt, thì là nhìn qua hướng lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Có người, lại có thể một kích đưa hắn kích thương, đến tột cùng là ai? Một màn này phát sinh quá là nhanh, thế cho nên trước khi bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Đường bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, trên bầu trời ngũ sắc bàn tay lớn đã biến mất, sau đó bọn hắn phát ra tiếng kinh hô, có người lại muốn giết đối phương. Hơn nữa nhìn năm sắc thủ trưởng, chẳng lẽ lại là ngũ hành cung người muốn động thủ? Sau một khắc, vô số đạo ánh mắt hướng phía ngũ hành cung chỗ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, bọn hắn trong đám người chứng kiến một gã lão giả, bàn tay đổ máu, là hắn, cái kia tựa hồ là ngũ hành cung trưởng lão nha, đó là lớp người già cường giả, thập phần đáng sợ, một cái tát kia cũng bị đập ở bên trong, tự tính toán thánh tử, đoán chừng cũng phải trọng thương, đúng nha, không nghĩ tới ngũ hành cung trưởng lão vậy mà động thủ. Nhưng lại bị thương, đạo kia đen nhánh hào quang là cái gì? Xem ra cái này tiên trong điện, cũng có tuyệt thế cường giả. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, màu đen trên thuyền lớn, cái kia trưởng lão thì là bay lên không đi vào trong hư không. Hừ lạnh một tiếng, ngũ hành cung, các người thật to gan, cũng dám đối với ta tiên điện chi chủ động thủ, các người không muốn sống chăng ư? Lão giả này khí chàng thập phần cường đại, trên đầu càng là lơ lửng một cái màu đen tấm gương. Cái kia tấm gương rất phong cách cổ xưa, thành hình lục giác, xem xét tự là đồ cổ, giờ phút này rủ xuống vạn đạo hắc sắc quang mang, làm vỡ nát hư không, cái này cảnh tượng phi thường đáng sợ. Lại để cho người khiếp sợ, nhưng mà lại để cho mọi người càng thêm khiếp sợ chính là lão giả này, đối phương nói cái gì? Tiên điện chi chủ, Thương Thiên, người thanh niên kia, dĩ nhiên là tiên điện điện chủ. Bọn hắn không thể tin được, theo trước mắt đến xem, cái này tiên điện tuy nhiên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhưng là thực lực tuyệt đối không kém, ít nhất là có 102 đại giáo cấp bậc, như vậy thế lực, dùng một người tuổi còn trẻ đương điện chủ. Bọn hắn vẻ mặt mộng so, nhưng nhìn bộ dáng, chắc có lẽ không giả bộ, trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả mọi người lúc này nhìn về phía Lâm Hiên, kinh hô liên tục, trong đó, không ít người trong mắt mang theo hâm mộ, cái này thân phận chỉ sợ đã vượt qua thánh tử thánh nữ đi à nha. Khó trách có thể có được Mộ Dung Khuynh thành tâm hồn thiếu nữ. Tiểu tử này địa vị rất lớn nha. Ngũ hành cung mặt người sắc âm trầm vô cùng, không nghĩ tới đánh lén vậy mà đã thất bại, hơn nữa bị người bắt vừa vặn, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn trầm mặc không nói, mặt khác một bên, Vạn Lôi thánh tử sắc mặt âm trầm, Thác Bạt gia tộc người càng là thần sắc ngưng trọng. Thái nhất hoàng triều, đại hoàng tử bên kia thì là điên cuồng thét lên, điện chủ, chết tiệt, tiểu tử này lúc nào trở thành điện chủ? Hắn không phải một cái tán tu sao? Những người này xác thực đều mộng, trước khi bọn hắn liên hợp vô số cường giả đuổi giết đối phương. Đối phương sau lưng cũng không có nhảy ra cái gì cường đại nhân vật. Thế nhưng mà lúc này mới đi qua mấy tháng nha, đối phương sau lưng thì có một cái có thể so với có 102 đại giáo thế lực. Với tư cách dựa vào, cái này lại để cho đại hoàng tử bọn người trở tay không kịp. Chết tiệt, không được. Phải tranh thủ thời gian liên hệ chiến tộc người, đem hắn đánh chết, bằng không thì, về sau suy nghĩ giết đối phương chỉ sợ tựu khó khăn. Đối với Lâm Hiên thân phận cùng thực lực, mọi người khiếp sợ vạn phần, Lâm Hiên thì là sắc mặt âm trầm, chết tiệt ngũ hành cung, vậy mà muốn đánh lén hắn, thật sự là không thể tha thứ. Sau một khắc, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, công kích, tuân lệnh, hắc ma trên thuyền, ám hồng thần long đuôi rồng bãi xuống, lập tức điều khiển hắc ma thuyền, ông, một đạo kinh thiên màu đen cột sáng. Theo trên bầu trời phi xuống dưới, mục tiêu đúng là ngũ hành cung người. Cái gì? Tất cả mọi người hôn mê rồi. Không nghĩ tới đối phương như vậy quyết đoán động thủ. Đi nhanh lên, vô số người bay lên trời, hướng phía hai bên rất nhanh phi hành. Bọn hắn phải ly khai ngũ hành cung bên người. Ngũ hành cung mặt người đều tái rồi. Ta thảo, không phải là đánh lén ngươi thoáng một phát sao? Chết tiệt vậy mà phát động công kích mãnh liệt như vậy. Sau một khắc, bọn hắn cũng là điên cuồng đào tẩu. Những trưởng lão kia cũng là sắc mặt âm trầm, hô to một tiếng, nhanh phòng ngự. Sau một khắc, bọn hắn há mồm nhổ ra từng mặt tấm chắn, thanh đồng bảo tháp, còn có trận pháp, hình thành vô số phòng ngự, đồng thời bọn hắn điên cuồng lui về phía sau. Oanh, màu đen cột sáng đâm vào những phòng ngự này trên, phát sinh kinh thiên va chạm mạnh, một cỗ cực lớn năng lượng sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, đại địa vỡ ra, bầu trời nghiền nát, ngọn núi trong nháy mắt cho rằng đất bằng, tất cả mọi người hoảng sợ lui về phía sau, một mực thối lui đã đến mấy vạn dặm bên ngoài, phía trước, màu đen hào quang bộc phát, hình thành màu đen mây hình nấm. Xông thẳng lên trời, bành bành, đầy trời trong gió lốc, vô số bóng người bay rớt ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, thậm chí có người trực tiếp nổ thành huyết vụ, những trưởng lão kia điên cuồng gào thét, chết tiệt, đi mau, offline mừng sinh nhật tại, chương 2415, đại hạ hoàng tộc, hô, có tuyệt thế đại nhân vật, trong cơ thể xông ra một tòa ngũ hành sơn, chắn phía trước, càng có trưởng lão dưới chân, hình thành một thanh năm sắc kiếm quang, mang theo sở hữu ngũ hành cung người, lập tức biến mất tại trên bầu trời, chết tiệt tiểu tử. Ngươi chờ, chuyện này không để yên, ngũ hành cung người chỉ để lại một câu như vậy lời nói. Còn có mảng lớn máu tươi cùng thi thể, hừ, coi như ngươi chạy nhanh, bằng không thì lần sau, tuyệt đối gọi các ngươi toàn bộ đuổi giết thành cặn bã. Lâm Hiên nhìn qua phương xa, hừ lạnh một tiếng, đối phương cũng dám đánh lén hắn, thật sự là không biết sống chết. Hắn quyết định gặp lại ngũ hành cung người, một cái đều không buông tha. Trên bầu trời, đáng sợ năng lượng phong bạo biến mất, phía trước xuất hiện một cái khủng bố lỗ đen, tốc hành sâu trong lòng đất, sâu không thấy thấp, chung quanh tất cả mọi người đều sợ ngây người, ngũ hành cung cũng bị đánh chạy. Tiểu tử này cũng quá kinh khủng a, hung hăng càn quấy, vừa xuất hiện cùng với hai cái thánh địa đối kháng, cái này lại để cho mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải. Hơn nữa, xem bộ dạng như vậy, ngũ hành cung người bị thương không nhẹ, thậm chí không ít đệ tử bị oanh giết, đây tuyệt đối là kinh thiên đại sự kiện. Hô, mọi người ở đây không rõ thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một cái kim sắc đạo bào, sau đó nhẹ nhàng vung vẩy, bốn phía lưu lại phong bạo toàn bộ tiêu tán, chỉ thấy phía dưới những man thú kia bên trong, một giọng nói vang lên, "Chư vị, chúng ta tới đây ở bên trong là vì tìm kiếm cổ mộ. Làm gì đánh đập tàn nhẫn, đây là Diêu Quang Thánh Địa cường giả." Mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới Diêu Quang Thánh Địa đại nhân vật mở miệng. Không riêng gì muốn Diêu Quang, trên bầu trời, Diệp gia một cái trưởng lão, cũng là trầm giọng nói ra, "Đúng vậy a, ta cảm thấy là thời điểm bắt đầu phá giải cổ mộ." Ân, Giao Trì Thánh Địa một người vợ bà gật đầu, đồng ý. Vạn Sơ Thánh Địa trưởng lão cũng là ánh mắt lập lòe. Giờ khắc này, các đại gia tộc cường giả nhau nhau chạy đến, Lâm Hiên bọn người đồng dạng ngưng thần chú mục. Diệp gia trưởng lão nói ra, "Ta cảm thấy chúng ta trước hợp lực bài trừ bên ngoài phong ấn, chờ tiến vào cổ mộ về sau, tất cả bằng thực lực tranh đoạt, như thế nào?" "Thiện, có thể." Mọi người đồng ý, dù sao ở bên ngoài tự tranh đấu cũng không có gì chỗ tốt, hơn nữa đây là thánh nhân cổ mộ, nghĩ đến phong ấn nhất định thập phần đáng sợ, hay vẫn là liên thủ bài trừ, so sánh đáng tin cậy. "Tốt, đã như vậy, chúng ta tự thương lượng một chút." Diệp gia trưởng lão đi ra, hắn đi theo phía sau không ít Diệp gia đệ tử. Mặt khác một bên, Diêu Quang Thánh Địa chính là cái kia trưởng lão, đồng dạng bay lên trời, gia tộc khác thánh địa người, hết thảy muốn nhau nhau chạy đến. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời vô số đạo hà sáng lóng lánh, nơi này là Đại Hạ Hoàng triều, nghĩ đến Đại Hạ Hoàng tộc, trước hết nhất dò xét a, không bằng đem tin tức tình báo cho chúng ta nói một chút. Chúng ta cũng tốt chế định đối sách, như thế nào? Nghe vậy, không ít người nhau nhau quay đầu, nhìn phía một cái phương hướng, chỗ đó không ít người mặc hoàng bào, trên người vẽ lấy dương nanh múa vuốt giao long, trong đó có một thanh niên, mày kiếm mắt sáng, thập phần anh tuấn, một thân màu trắng trường bào, đưa hắn phụ trợ như là trích tiên, hắn là Đại Hạ hoàng tử, bên cạnh hắn có không ít hoàng tộc trưởng lão. Giờ phút này, một cái tóc xám hoàng tộc trưởng lão nghe xong, thân hình nhoáng một cái, đi vào bầu trời không trung, hắn cao giọng nói, "Chư vị, chúng ta xác thực đã tiến hành đại lượng dò xét, cái này thánh nhân cổ mộ rất lớn, trước mắt bày ra có mười mấy vạn dặm, bất quá căn cứ chúng ta đánh giá chắc toàn bộ mộ, được có một mấy trăm vạn dặm, lớn như vậy." Mọi người khiếp sợ, bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại, dù sao đây chính là thánh nhân mộ. Theo trước mắt phát hiện mười mấy vạn dặm phạm vi, chúng ta đã tìm được ba khu tiến vào địa điểm, bất quá, trong lúc này trận pháp phong ấn thật sự là nhiều lắm. Bằng vào chúng ta, căn bản hỗn không mở, căn cứ quan sát của chúng ta cùng phỏng đoán, cái này ba khu trong đó có một chỗ yếu nhất, nhưng dù vậy, cũng cần 100 cái tinh thông trận pháp tông sư, liên thủ bài trừ một tháng mới có thể đem trận pháp xé mở. Nghe nói như thế, mọi người hít sâu một hơi, quả nhiên là thánh nhân cổ mộ, quá kinh khủng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mà bắt đầu tiến hành a. Diệp gia trưởng lão nghe xong, ánh mắt lập lòe, rất nhanh, tất cả đại thánh địa, có 102 đại giáo, còn có gia tộc, nhao nhao phái ra gia tộc của chính mình trận pháp tông sư chuẩn bị liên thủ bài trừ. Lâm Hiên bên này cũng phái ra hai cái, một cái Lý trưởng lão, một người trung niên chấp sự. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bọn hắn chỉ có hai người kia, mà là bọn hắn không cần phải bạo lộ sở hữu át chủ bài. Nghĩ đến những thứ khác thánh địa cùng đại giáo, cũng hẳn là làm như vậy a. Dù sao, mỗi cái thế lực phái ra một hai tên, liên hợp tổ cùng một chỗ, tự là một cỗ phi thường đáng sợ đoàn thể, nghĩ đến phá giải có lẽ có thể rồi. Đại Hạ Hoàng triều trưởng lão nói cần 100 người, thế nhưng mà mọi người trọn vẹn tụ tập 150 cái tông sư. Xem ra, tất cả mọi người hy vọng có thể nhanh lên phá giải. Nhìn thấy một màn này, Đại Hạ trưởng lão gật gật đầu, sau đó nói đến, "Chư vị, mời đi theo ta." Hô, bọn hắn hướng phía phương xa bay đi, ước chừng đã bay một thời gian ngắn, Đại Hạ trưởng lão thân hình nhoáng một cái, hướng phía dưới đáp xuống. Mọi người nhìn thấy một màn này, đồng dạng đi theo đáp xuống, phía dưới là một cái hạp cốc, có hơn một vạn ở bên trong a. Giờ phút này Đại Hạ trưởng lão hãy tiến vào cái này trong hạp cốc. 150 tên trận pháp tông sư, cùng một chỗ đi theo tiến vào, những người khác thì là rơi vào hạp cốc chung quanh. Tiến hành quan sát, Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long, đồng dạng theo tới rồi, hai người bọn họ nhìn về phía phương, nhíu mày, bởi vì bọn họ xác thực cảm nhận được một cỗ trận pháp chấn động. rất mịt mờ, nhưng là mang theo một tia khủng bố khí tức. Oanh, đại hạ trưởng lão đáp xuống hạp cốc phía dưới, bàn tay vung lên, lập tức những trên vách núi đá kia dây leo toàn bộ bị bài trừ mất, lộ ra toàn bộ ba vách tường. Sau đó, mọi người khiếp sợ, bởi vì bọn họ phát hiện, trên vách núi đá vậy mà khắc đầy rậm rạp chằng chịt phù văn, như là nòng nọc thiên văn, thập phần huyền ảo. Chung quanh mọi người nghị luận nhau nhau, bởi vì bọn họ căn bản xem không rõ, những thánh tử kia thánh nữ, cũng là ánh mắt lập lòe. Phía dưới, 150 cái trận pháp tông sư, nhìn thấy cái này vô số thần bí phù văn, cũng là rất nhanh thảo luận, bọn hắn nguyên một đám chau mày, quả nhiên trận pháp này thập phần huyền ảo, khó trách đại hạ hoàng triều không động thủ, đoán chừng tự tính toán đại hạ vương triều động thủ, trong lúc nhất thời cũng không giải được, cái này tựa hồ là một loại văn tự nha. Diệp ra một cái trận pháp tông sư nhíu mày, văn tự, ngươi nói là những phù văn này là chữ, những người khác cũng là kinh ngạc, nguyên một đám trông lại, bọn hắn biết rõ, Diệp ra thế nhưng mà hoang cổ thế gia, trong gia tộc khẳng định có thượng cổ lưu truyền tới nay truyền thừa. Đây là gia tộc so sánh không bằng, cho nên giờ phút này, tất cả mọi người kinh hãi, trong đó, giao trì thánh điện trưởng lão hỏi, thượng diện nói gì đó, nếu là văn tự, vậy khẳng định là một loại ghi lại, bất quá, Diệp gia trường giải quyết xong lắc đầu, chỉ nhận thức trong đó mấy chữ, căn bản liền không đứng dậy. Nghe nói như thế, mọi người thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy thất vọng, bất quá sau đó, bọn hắn liền bình thường trở lại, bọn hắn những cái này đều là có 102 đại giáo. Tuyệt thế thánh địa cao thủ, liền bọn hắn đều xem không rõ, có thể nghĩ coi như là văn tự, cũng hẳn là phi thường cổ xưa, niên đại thật lâu xa văn tự, như vậy văn tự thập phần rất thưa thớt, người của Diệp gia có thể nhận ra mấy chữ, đã là rất nghịch thiên. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2416, Thái cổ yêu văn, những thứ khác thánh tử thánh nữ, cũng là yên lặng chờ đợi, bọn hắn biết rõ, ít nhất cần một tháng thời gian, mới có thể phá giải, cho nên hiện tại, xem không hiểu cũng rất bình thường. Bất quá, ám hồng thần long nhưng lại nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, như thế nào, Lâm Hiên hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Hắn cũng nhìn hồi lâu, hắn chỉ nhìn ra thượng diện có mãnh liệt phong ấn, nhưng có phải hay không văn tự, hắn cũng không biết. Ám hồng thần long cẩn thận từng ly từng tí dẫn âm, ta như thế nào cảm giác, những phù văn kia có chút quen thuộc đâu, quen thuộc, chẳng lẽ lại ngươi nhận thức? Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, mí mắt kinh hoàng, hắn đồng dạng là dẫn âm hỏi thăm, dù sao vấn đề này thật sự là quá mức trọng đại, hắn cũng không dám bạo lộ. Không biết, bất quá ta tổng cảm giác tựa hồ bái kiến dạng như vậy, tựa như nào đó văn tự phức tạp về sau hình thành. Phức tạp về sau hình thành hay sao? Lâm Hiên nhíu mày, rất nhanh hắn liền hiểu được, ngươi nói là ngươi bái kiến loại này phù văn phiên bản đơn giản hóa, có thể nói như vậy. Ám hồng thần long gật gật đầu, bất quá coi như là đơn giản hóa về sau, ta cũng đây là bái kiến, tối đa nhận thức mấy chữ, cái kia phiên bản đơn giản hóa văn tự là cái gì? Lâm Hiên cảm thấy đây là một cái manh mối, yêu tộc văn tự, yêu tộc, nghe nói như thế, Lâm Hiên sững sờ, thế nào lại là yêu tộc? Chẳng lẽ lại, cái này thánh nhân cổ mộ, là yêu tộc, bên trong chôn giấu, là yêu thánh? Lâm Hiên không biết, bất quá đây cũng là một cái trong đó khả năng, dù sao ám hồng thần long đưa ra như vậy manh mối, có rất lớn tỷ lệ là như thế này, Lâm Hiên cũng không có nói cho những người khác. Bởi vì nàng cảm thấy tự tính toán hắn không nói, phía trước những trận pháp tông sư kia, đoán chừng cũng có biện pháp bài trừ, xác thực như thế, phía trước trận pháp tông sư, đã bắt đầu thương lượng biện pháp, chuẩn bị liên thủ bài trừ rồi, những người khác, có quan sát, có cảm thấy nhàm chán, ngay tại phụ cận đóng quân xuống, trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh vạn dặm, toàn bộ bị những thánh điện này gia tộc người chiếm đoạt, tiên điện những người kia, cũng chiếm cứ một cái sơn cốc, những người này ở bên trong tu dưỡng sinh lợi. Trong đó, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long chưa có trở về sơn cốc, mà là một mực tại hạp cốc bên cạnh quan sát. Trong đó, Mộ Dung Khuynh Thành đến bồi vài ngày, sau đó đi trở về. Hồ Nhất Đao bọn người cũng đều đến rồi mấy lần, nhưng là nhìn hồi lâu không hiểu được, vì vậy trở về đi tu luyện. Khoảng cách cái này hạp cốc mấy vạn dặm bên ngoài, một mảnh sơn mạch bên trong, có vô số bóng người lập lòe. Những người này ẩn khí tức thập phần cường đại, không kém gì những thánh địa kia cùng đại giáo cường giả. Giờ phút này tại trước mặt bọn họ, có một mảnh màn sáng chừng hơn 10 m cao, trên tấm hình đúng là hạp cốc ở bên trong mọi người phá giải trận pháp hình ảnh. Tại hình tượng này phía trước, đứng đấy không ít bóng người, trong đó nữ có nam có, trẻ có già có, trong đó có một thân xuyên áo bào xanh thanh niên, thập phần tuấn mỹ, tại bên cạnh hắn, đứng đấy một cái áo trắng hơn tuyết tuyệt mỹ nữ tử. Nếu như Lâm Hiên ở chỗ này, chứng kiến cô gái này, nhất định sẽ kinh hô lên, bởi vì này chính lúc trước hắn bái kiến Nhan Như Ý. Cũng là Lâm Hiên hoài nghi Triệu Tuyết. Giờ phút này, Nhan Như Ngọc tuyệt mỹ dung nhan, nhìn qua hướng tiền phương màn sáng, sau đó nhíu mày, Như Ngọc tiên tử, phát hiện cái gì? Một bên anh tuấn thanh niên hỏi. Nhan Như Ngọc ánh mắt lập lòe, cái này văn tự, tựa hồ là yêu tộc văn tự, ngươi đừng nói, như vậy xem xét, thật đúng là có điểm giống. Bên cạnh cái kia áo bào xanh nam tử, cũng là nhíu mày, nghe nói như thế, phía sau những lão giả kia, toàn bộ kinh động đến, nguyên một đám duỗi quay đầu lại, xem xét cẩn thận, nhìn hồi lâu, bọn hắn vẻ mặt xấu hổ, xem không hiểu nha, xác thực xem không hiểu, bên cạnh áo bào xanh nam tử cũng là nhún nhún vai. Chung quanh tất cả mọi người xem không hiểu, bọn hắn nhìn phía Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc thở dài một tiếng, ta cũng xem không hiểu, bất quá thượng cổ văn tự ta có thể đủ xem hiểu. Cái này rõ ràng đã vượt qua thượng cổ, đến tột cùng là cái nào thời đại, ta căn bản không biết. Nghe nói như thế, những người này hít sâu một hơi, sau đó trong mắt tách ra hào quang, chẳng lẽ lại, đây là ta yêu tộc cổ thánh mộ địa, vô cùng có khả năng là, thật tốt quá, nếu như chúng ta có thể có được đồ vật bên trong, tuyệt đối có thể phát triển lớn mạnh, thậm chí đến lúc đó, nói không chừng còn sẽ có vạn long xào tin tức, chết tiệt, ta yêu tộc cổ mộ, lại bị nhiều người như vậy tộc chiếm lấy, thật sự là không cam lòng a. Cũng có người nghiến răng nghiến lợi, không bằng chúng ta tiến lên, đưa bọn chúng toàn bộ giết đi, một đại hán nói đến. Hắn toàn thân mọc ra lân phiến, thập phần yêu dị, nhưng mà, cái kia áo bào xanh nam tử nghe xong, nhưng lại hừ lạnh một tiếng, đừng xúc động, ta yêu hoàng điện tuy nhiên cũng là thánh là địa cấp tồn tại. Nhưng là lần này tới được thánh địa đại giáo thật sự là nhiều lắm. Ngàn vạn không thể xúc động, nhất định phải trước hết để cho bọn hắn phá giải trận pháp. Chúng ta ở phía sau đi theo là được, dù sao đây là ta yêu tộc cổ mộ, bên trong một ít cơ quan cùng thứ đồ vật, chúng ta khẳng định so với bọn hắn biết đến nhiều, đến lúc đó đi vào, đoạt bảo là được, kế hoạch này. Tất cả mọi người đồng ý, một bên Nhan Như Ngọc cũng là khẽ gật đầu, bất quá, đương nàng chứng kiến trên tấm hình, chợt lóe lên hồng sắc trường xa, nhưng lại trong mắt hiện hiện một vòng hào quang, bất quá rất nhanh, liền bị nàng giấu ẩn nấp rồi. Những ngưỡng người này yêu hoàng điện là nam lĩnh thập phần khủng bố một cái thánh địa. Hơn nữa thập phần đáng sợ, người ở bên trong đều là yêu tộc có quan hệ, đại bộ phận là bán yêu, không nghĩ tới giờ phút này, bọn hắn cũng tới, hơn nữa tại mấy vạn dặm bên ngoài, bắt đầu tiến hành mưu đồ. Mặt khác một bên, đại trong hạp cốc, 150 cái trận pháp tông sư, đã bắt đầu động thủ, bọn hắn thi triển bình sinh sở học, bắt đầu phá giải trận pháp, những thứ khác thánh tử thánh nữ, cùng với tất cả đại thánh địa võ giả, đều là tại phụ cận nghỉ ngơi lấy lại sức, chỉ có số ít người ở chung quanh quan sát, ở trong đó tựu kể cả Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Hai người bọn họ đều tinh thông trận pháp, mặc dù không có ra tay, nhưng là bọn họ là sẽ không bỏ qua cái này quan sát cơ hội. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, trận pháp đã bài trừ hơn phân nửa. Nhưng là cũng không có phá vỡ, cái này xa xa vượt qua mọi người đoán trước, xem ra, trận pháp này phòng ngự rất khủng bố, vẫn còn tưởng tượng của mọi người phía trên, ước chừng lại qua nửa tháng, rốt cục phát ra oanh một tiếng, phía trước vô tận linh khí phiên cổn, xông thẳng lên trời, hình thành một cái kỳ dị cảnh tượng, mở ra sao, chung quanh vạn dặm, sở hữu võ giả toàn bộ đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên trời, vèo, bọn hắn thân hình lắc lư, giống như quỷ mị bình thường, hướng phía đại hạp cốc hội tụ, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long cũng là đứng lên. Trong mắt hào quang lập lòe, bọn hắn thế nhưng mà một mực quan sát toàn bộ quá trình. Rốt cục tại ngày hôm nay, phía trước trận pháp nghiền nát, cái kia chắc chắn trên vách núi đá, khắc đầy thần bí phù văn, giờ phút này từ trung gian xuất hiện một đạo vết rách. Chậm rãi mở ra, ầm ầm long, toàn bộ sơn mạch đều run rẩy lên, cuối cùng nhất, một cái đen kịt cửa động hiển hiện, phát ra hồng hoang giống như khí tức, giờ khắc này, trên trời dưới đất đứng đầy người ảnh, bọn hắn nhìn qua phía trước, kích động vạn phần, tiên điện người, cũng tới đến Lâm Hiên bên cạnh. Bọn hắn cũng là kích động vạn phần, bất quá cũng không có người tùy tiện tiến về, phía trước nhất những trận pháp đại sư kia, ánh mắt lập lòe, offline mừng sinh nhật tại, chương 2417, mấy vạn năm, hô, Diêu Quang thánh địa võ giả, bàn tay vung lên, lấy ra mấy con yêu thú, cái này mấy cái yêu thú, thực lực lớn ước tại ngũ tinh yêu vương tả hữu, giờ phút này nó trên người chúng đến cột kim sắc xiềng xích. Đi, ba đầu yêu lang, hai đầu yêu hổ bị ném vào, những yêu thú này rất nhanh tiến vào. Kim sắc xiềng xích trên không trung phát ra rầm rầm thanh âm. Ước chừng đã qua một nén hương thời gian, ba đầu yêu lang, hai đầu yêu hổ trở lại rồi, bọn hắn không có thụ cái gì thương, tinh thần cũng rất tràn đầy, rất hiển nhiên, không có đã bị cái gì công kích. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thở dài một hơi, xem ra, có lẽ không có nguy hiểm gì, ít nhất nhập trong miệng không có gì cơ quan. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều kích động lên, Diệp gia, Diêu Quang, Giao Trì chờ tất cả đại thánh địa trưởng lão nhìn nhau. Sau đó gật gật đầu. Có thể tiến nhập, ra lệnh một tiếng, những người này kích động vạn phần, siêu siêu siêu, không mấy đạo nhân ảnh như là châu chấu bình thường, phô thiên cái địa hướng phía bên trong sơn động bay đi. Sợ chậm một bước, thứ đồ vật đều bị người cầm đi, chúng ta đi, người của Diệp gia xuất phát, trong đó, Diệp Vô Đạo thân hình cao lớn, hoàng kim thánh vực giải khai, che đậy người chung quanh, rất nhanh đi vào, về sau, Diêu Quang thánh địa người cũng tiến vào, nguyên một đám trưởng lão khí tức bành trướng, những tuổi trẻ kia võ giả, càng tại Diêu Quang thánh tử. Diêu Quang thánh nữ sau lưng, cùng nhau tiến vào, Vạn Sơ Thánh Địa, Vạn Sơ Thánh Nữ mang theo một nhóm người tiến vào, Vạn Sơ Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, đồng dạng mang theo vô số cường giả tiến vào, Vạn Sơ Thánh Nữ cùng Thánh Tử quan hệ cũng không khá lắm. Cho nên bọn hắn binh chia làm hai đường, Hiên ta, Mộ Dung Khuynh Thành nhìn phía Lâm Hiên thì là cười cười, người trước đi theo Thánh Địa đi vào, có cơ hội chúng ta gặp lại hợp, ân, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, sau đó nàng cùng Giao Trì Thánh Địa cường giả, đi vào, chúng ta cũng đi thôi, Lâm Hiên hít sâu một hơi. Hắn và Ám Hồng Thần Long, cùng với Hồ Nhất Đao ba người, còn có Hình Thiên, ba cái trưởng lão, mười mấy cái chấp sự, thêm 100 cái tinh anh, cùng đi tiến vào phía trước cửa động. Lâm Hiên tiến vào không bao lâu, Ngũ Hành Cung người cũng tới, bọn hắn nhìn qua đạo nhân ảnh kia, sắc mặt âm trầm, lúc này đây, bọn hắn phía trước có một người mặc ngũ sắc đạo bào thanh niên. Trường thập phần anh tuấn, khí tức trên thân càng là khủng bố, xem ra, đây chính là Ngũ Hành Thánh Tử, tự là vừa vặn đi vào tiểu tử kia. Ngũ Hành Thánh Tử trong mắt tách ra lạnh như băng hào quang, đúng vậy, chính là hắn, chung quanh Ngũ Hành Cung người nghiến răng nghiến lợi, Ngũ Hành Thánh Tử nghe xong, cười lạnh một tiếng, cái này có cái gì, đến lúc đó tại trong cổ mộ gặp phải hắn, trực tiếp đưa hắn chém giết là được. Nói xong, hắn dẫn người đi nhanh đi vào. Mặt khác một bên, Cửu Tiêu Thánh Địa người cũng tới, Cửu Tiêu Thánh Tử sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá xem ra có lẽ đã không có cái gì trở ngại. Hắn nhìn qua Lâm Hiên tiến vào thân ảnh, cũng là sắc mặt âm lãnh, trong mắt hiện hiện lạnh thấu xương sát cơ. Chết tiệt tiểu tử, lúc này đây, ta nhất định phải đem ngươi chém giết. Chúng ta đi, Cửu Tiêu Thánh Tử mang người rất nhanh tiến vào, trừ lần đó ra, vô số bóng người tiến vào, tiếp tục thời gian rất dài. Ha ha ha ha, đều cút ngay cho ta. Đúng lúc này, xa xa vang lên một giọng nói, hóa thành một cỗ cường đại nước lũ, trùng kích phía trước, oanh, không ít người bị oanh đã bay. Chết tiệt, là ai, cũng dám đánh lén chúng ta, không muốn sống chăng ư? Những người này phẫn nộ, thậm chí có người tại sơn động cửa ra vào tự muốn động thủ. Như thế nào, chẳng lẽ cho là bọn họ dễ khi dễ? Những người này có thánh địa người, cũng có 102 đại giáo, bọn hắn phẫn nộ quay đầu lại, bất quá sau một khắc, mặt của bọn hắn đều tái rồi. Trung Châu Song Tử Vương, hắn vậy mà lại trở lại rồi. Những người này run rẩy, loát thoáng cái tránh ra con đường. Nói thật, bọn hắn thật sự quá chấn kinh rồi, bởi vì lúc trước, bọn hắn thế nhưng mà tận mắt thấy Trung Châu Song Tử Vương nổi điên ly khai, khi đó, thiện tử cùng ác tử, thế nhưng mà lẫn nhau tàn sát, đánh đập tàn nhẫn. Nghĩ đến cuối cùng nhất được tiêu diệt một cái, mới có thể đình chỉ chiến đấu, thế nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại đối phương vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa thiện tử ác tử đồng thời tồn tại, trên thân hai người cũng không có thương, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại hai người dừng tay, bọn hắn không biết chính giữa chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn biết rõ, Trung Châu Song Tử Vương thật là đáng sợ. Đoán chừng, tiểu tử kia muốn xui xẻo, quả nhiên, Trung Châu Song Tử Vương một bên rất nhanh phi hành, một bên giữ tợn gào thét, chết tiệt tiểu tử. Cũng dám châm ngòi ly gián, còn mang huyễn thuật, lần này nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bắt lấy hắn, đưa hắn trấn áp đến 18 tầng địa ngục. Âm thanh lạnh như băng, xen lẫn đầy trời hào quang, Trung Châu Song Tử Vương vọt vào phía trước sơn động, chung quanh mọi người nhưng lại cuồng nuốt nước miếng, bọn hắn biết rõ cái này sự tình lớn hơn, đoán chừng bên trong hai phe gặp nhau, nhất định sẽ phát sinh kinh thiên đại chiến đấu. Đi, đi nhanh lên a, những người này nghị luận, đồng thời dương khởi hành hình, hướng phía trước đi vào, rất nhanh, những hoàng tộc kia hoàng tử tất cả đại thế gia, nhau nhau tiến vào, toàn bộ quá trình giằng co thật lâu thời gian, hết cách rồi, người thật sự nhiều lắm, bất quá khá tốt, thánh nhân cổ mộ vô cùng cực lớn, đầy đủ dung nạp những người này, thậm chí, bên trong không gian, xa xa vượt qua những người này tưởng tượng, đợi rất dài thời gian, phần lớn người tiến vào, chung quanh chỉ còn lại có giải rác tán tu thời điểm. Xa xa lần nữa bay tới vô số đến bóng người, những người này ngạnh kéo lấy thật dài hào quang, phảng phất sao chổi bình thường, đáp xuống đại hạp cốc. Đi đầu một người, là áo thoáng hơn tuyết nhan như ngọc, bên cạnh là áo bào xanh yêu dị nam tử, đi theo phía sau đại lượng cường giả, bọn hắn đúng là núp trong bóng tối yêu hoàng điện bọn người. Đường bọn hắn đi vào trong hạp cốc, khoảng cách gần quan sát cái kia hai miếng huyết sắc đại môn thời điểm. Những người này toàn bộ nở nụ cười, quả nhiên, là ta yêu tộc văn tử. Xem ra, đây đúng là yêu tộc thánh nhân cổ mộ, bên trong nói không chừng có cổ xưa công pháp, cùng nghịch thiên bảo bối. Đi nhanh lên, không thể để cho những người kia đã nhận được, những người này nhao nhao tiến vào. Trong cổ mộ, mọi người rất nhanh phi hành, trên người chiến giáp hiển hiện, tấm chắn vờn quanh, phòng ngừa người khác đánh lén, Lâm Hiên bọn người cũng là rất nhanh hành động. Không bao lâu, phía trước tầm mắt thời gian dần trôi qua khoáng đạt, xuất hiện ánh sáng, tăng thêm tốc độ, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên tin tức, bàn tay vung lên, lập tức tiên điện những người này, nhanh hơn tốc độ, phía trước là một sơn động, thập phần rộng lớn, xung quanh có vô số màu trắng cây cột, liên tiếp mặt cùng đỉnh núi, thậm chí còn có vô số lỗ thủng. Giờ phút này có giọt nước tích rơi trên mặt đất, phát ra tí tách thanh âm, đây là tan động, sau khi đi vào, Khổng Tước kinh hô một tiếng, những người khác cũng là khiếp sợ vạn phần, bọn hắn nhìn về phía bốn phía. Đúng lúc này, phía trước một người chỉ vào mặt đất, hưng phấn nổi giận, phát tài, những dĩ nhiên là này đại địa linh dịch. Cái gì, đại địa linh dịch? Chung quanh những người kia khiếp sợ, nhao nhao quay đầu, quả nhiên, bọn hắn chứng kiến trên mặt đất cái kia chỗ lõm đầy nước bên trong chất lỏng. Phát ra một cỗ tinh thuần năng lượng, lại để cho bọn hắn, trong cơ thể khí huyết đều nhiệt huyết sôi trào lên, thật là đại địa linh dịch. Hơn nữa nhìn bộ dáng, có lẽ mấy vạn năm đi à nha, dù sao, đây chính là cổ đại lưu truyền tới nay của mộ. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2418, phần thứ nhất bảo, phát tài, mau ra tay, phía trước những người kia kinh hô, bọn hắn thò ra bàn tay lớn trưởng, phô thiên cái địa chảo tới, loại vật này ở bên ngoài căn bản không có, trừ phi phong ấn đã lâu cổ mộ mới có, không nghĩ tới, tiến đến liền phát hiện như vậy chân quý đại địa linh dịch. Xem ra, cái này tòa cổ mộ chân quý trình độ, còn xa xa tại tưởng tượng của bọn hắn phía trên, cút cho ta, đây là ta Tiêu Giao Môn phát hiện ra trước. Phía trước, mấy cái Tiêu Giao Môn đệ tử, điên cuồng gào thét, rất nhanh ra tay, khi bọn hắn bên người, hào quang lập lòe, thập phần khủng bố, hừ, phía sau, tiếng hừ lạnh truyền đến, một cái nắm đấm rất nhanh oanh đến, như là thái cổ ma sơn bình thường, không có tách ra cái gì hào quang, nhưng là, cái kia lực lượng lại làm cho thiên địa bị run rẩy. Khá tốt, đây là thánh nhân cổ mộ, có thánh nhân pháp tắc, cho nên chung quanh kiến trúc không có nghiền nát, chỉ có điều toàn bộ không gian, hay vẫn là lay động kịch liệt. Bành, đáng sợ nắm đấm nổ nát Tiêu Giao công kích, mấy cái Tiêu Giao Môn đệ tử trong cơ thể khí huyết phiên cồn, hướng phía trước bay đi, bọn hắn đâm vào phía trước cột đá thượng diện, oanh rơi xuống vô số khối vụn. A, bọn hắn điên cuồng gào thét, chết tiệt, là ai? Rất nhanh, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người, tứ tượng thánh địa, người cũng dám cùng chúng ta Tiêu Giao Môn đối đầu? Ha ha, bảo vật người có năng lực có được, cái gì người ta đây? Đây chính là vật vô chủ. Phía sau, mấy người đại hán cười lạnh, bọn hắn thân hình thập phần cao lớn, trên người cơ bắp cao cao hở ra, mang theo lực lượng đáng sợ, đây là tứ tượng thánh địa võ giả, nói hay lắm, người có năng lực có được, bất quá các ngươi tứ tượng thánh địa, hay vẫn là một bên nhi nghỉ ngơi đi thôi. Mấy cái trên người quấn quanh long đạo khí tức người, đi ra, hoàng tộc người, nhìn thấy một màn này, không ít người kinh hô, tứ tượng thánh địa cao thủ, càng là nhíu mày, Cửu Lê hoàng triều người, các ngươi cũng muốn ra tay sao? Nói nhảm, không muốn chết cút cho ta. Cửu Lê hoàng triều cường giả hư lạnh, trên người long đạo khí tức bành trướng, có chứa hủy diệt lực lượng, muốn chết, tứ tượng thánh địa cao thủ gầm lên, trực tiếp giết tới, trong khoảng thời gian ngắn, đại chiến bộc phát, thập phần khủng bố, không riêng tại đây, chung quanh các nơi đều có chiến đấu kịch liệt, bởi vì trên mặt đất đại địa linh dịch, bị tất cả mọi người tranh đoạt, bất quá những người này cũng biết nặng nhẹ, đều muốn chiến đấu khống chế tại nhất định được phạm vi, không có ảnh hưởng đến chung quanh, bằng không thì, thánh nhân cổ mộ sụp xuống, cũng không phải là đùa giỡn. Hơn nữa, bọn hắn sợ hơn chính là, tại đây bên trong cái gì cơ quan, nếu như đụng phải bẫy dập cơ quan, đoán chừng sẽ có đáng sợ trận pháp hiển hiện, cho nên, những người này đánh cho kịch liệt, nhưng là năng lượng lại bị tinh chuẩn đã khống chế, không có tiết ra ngoài một phần. Thiếu chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Nhất Đao bọn người nhìn qua một màn này, cũng là hưng phấn liên tục, nhìn thấy bảo vật, tự nhiên muốn xuất thủ. Lâm Hiên cười nói, chúng ta phân thành ba chi đội ngũ, Vương trưởng lão, ngươi mang một đội, Lưu trưởng lão, ngươi mang một đội, Lý trưởng lão, ngươi cùng ở bên cạnh ta. Là, ba cái trưởng lão gật đầu, sau đó Lâm Hiên lại nhìn hướng phía sau 100 cái tinh anh. Các ngươi cũng chia thành ba đội, đi theo cái này ba cái trưởng lão, Quỷ Đệ ngươi đi Vương trưởng lão chỗ đó, Một Đao, ngươi đi theo Lưu trưởng lão, Khổng Tước đi theo ta, chúng ta chia nhau hành động, gặp nguy hiểm tự phát tín hiệu cầu cứu, chúng ta hội trợ giúp. Là, những người này chia làm ba chi đội ngũ, động thủ, ra lệnh một tiếng, ba chi đội ngũ hóa thành ba đạo nước lũ, tham gia đã đến tranh đoạt bên trong. Tiểu Bạch, xem ngươi rồi. Lâm Hiên cũng không có động thủ, mà là lôi ra đến Tuyết Trắng Tiểu Hầu. Tuyết Trắng Tiểu Hầu hết sức kích động, ôm chén nhỏ tựu bốn phía chạy loạn, hào quang lóe lên, bên trong một cái vũng nước đại linh dịch toàn bộ bị cạo đi nha. A, là ai? Người chung quanh điên cuồng gào thét, chết tiệt, ai ra tay, cút ngay cho ta đi ra. Bọn hắn những người này thật sự là điên rồi, đã đoạt cả buổi, đại địa linh dịch vậy mà biến mất, cái này lại để cho bọn hắn sao có thể đủ không điên cuồng. Vèo, Tuyết Trắng Tiểu Hầu nhưng lại trở lại, hưng phấn khiêu vũ, tại nó chén nhỏ ở bên trong, có không ít đại địa linh dịch. Hào hào hào, Lý trưởng lão Mai mở mắt cười, tranh thủ thời gian xuất ra một cái ngọc hồ lô, đem những này đại linh dịch toàn bộ thả đi vào. Tuyết Trắng Tiểu Hầu thân hình nhoáng một cái, lần nữa đi tranh đoạt. Khổng Tước ngươi dẫn người cũng đi a. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, Khổng Tước đã sớm chờ không thể, đừng nhìn nàng là nữ tử, nhưng là thập phần hiếu chiến, giờ phút này mang theo sau lưng những tinh anh kia, rất nhanh chạy tới chiến đoàn. Tại chỗ, chỉ còn lại có Lâm Hiên, còn có Lý Trương lão cùng Hình Thiên, có cái này hai đại cao thủ thủ hộ, Lâm Hiên có thể không lo lắng an toàn. Ngao gì lúc này, trên bầu trời một đạo quái gọi tiếng vang lên, sau đó một đạo hồng sắc thân ảnh vọt tới. Ha ha ha ha, đều là bổn hoàng được rồi, có thể phát ra thanh âm này, không cần nghĩ, nhất định là ám hồng thần long rồi. Chết tiệt Ba Xá, cút cho ta. Chu Tước giáo mấy cường giả gào thét, trên người hỏa diễm ngập trời, hình thành Chu Tước hư ảnh, đem ám hồng thần long bao phủ, như muốn luyện hóa. Bành bành, ám hồng thần long đuôi rồng bãi xuống, trực tiếp đem Chu Tước hư ảnh đập bay, sau đó vỗ vào mấy cái Chu Tước gọi cường giả trên mặt, đưa bọn chúng đập bay. Sau đó hắn long miệng hơi mở, trực tiếp đem trọn cái vũng nước đọng hết toàn bộ nuốt xuống. Ừng ực, bên trong đại địa linh dịch đều bị hắn cho uống. Ha ha ha ha, thật sự sảng khoái, uống ngon thật. Ám hồng thần long hưng phấn kêu to, nhìn thấy một màn này, chung quanh mọi người hai mắt đỏ bừng. Cái kia vũng nước mặt, ít nhất được có trên trăm tích đại địa linh dịch, lại bị đối phương một ngụm cho nuốt. Cái này lại để cho bọn hắn sao có thể đủ chịu được. Chết tiệt Ba Xá, cho ta nhổ ra. Chu Tước giáo cường giả gào thét, bọn hắn lần nữa lao đến. Gia tộc khác thánh địa người cũng là hai mắt đỏ bừng. Trong khoảng thời gian ngắn, có tam phương thế lực vây công ám hồng thần long, thậm chí xa xa không ít lão giả khí thổ huyết phá sản nha. Cái kia 100 tích nếu như mang về, phối hợp linh dược luyện chế, tuyệt đối có thể luyện chế ra vô số linh đan diệu dược. Nhưng là bây giờ lại bị đối phương một ngụm cho uống, đây không phải phá sản, không phải lãng phí là cái gì? Nhổ ra, tốt, ta nhổ cho các ngươi. Phi phi phi phi phi, nhà các ngươi vẻ mặt nước hoa. Ám hồng thần long trên không trung điên cuồng nhổ nước miếng. Đây cũng không phải là bình thường nước miếng, tự nhiên cũng không phải đại địa linh dịch, mà là long kéo dài. Đương nhiên cái đó và trong truyền thuyết long kéo dài không giống với. Truyền thuyết long kéo dài một giọt có thể so với tuyệt thế thần dược, khởi tử hồi sinh, thế nhưng mà sự thật dưới tình huống, cái này long kéo dài mang theo rất mạnh tính ăn mòn. Trong nháy mắt, liền đem trên bầu trời công kích toàn bộ hòa tan, thậm chí có không ít đã rơi vào những trên thân người kia. Lập tức phát ra suy suy bạch yên, những người kia bị nướng đến đầy đất lăn qua lăn lại, điên cuồng kêu thảm thiết. Chết tiệt, cái này đầu Ba Xá quá tà môn nhi rồi, nó nhổ ra là cái gì? Không tốt, cái này nước miếng có độc, đừng để bên ngoài hắn phun chúng. Trong lúc nhất thời, các loại kinh hô tiếng kêu thảm thiết vang lên, địa phương khác những võ giả kia cũng là khóe miệng co quắp ra. Đó sao, nơi nào đến đáng sợ như vậy yêu thú? Bất quá khá tốt, đối phương không có đánh bọn hắn bên người đại địa linh dịch chủ ý. Nhưng mà rất nhanh, người chung quanh mặt đều tái rồi, bởi vì ám hồng thần long lần nữa bay lên trời, hướng phía mặt khác đại địa linh dịch bay đi. Offline mừng sinh nhật tại Hà Thu, xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.